để chúng nó triệt để đối huyễn tộc mất đi kiên nhẫn. Muốn trực tiếp xuống tay với huyễn tộc, triệt để trưởng khống, đến nước này, chúng nó cũng không cần thiết che giấu cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.